Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, 339. Chương 339 Hậu Cung Sủng Phi, Tiểu Hoàng đế một quyền nện ở trên bàn, xoay người liền hướng cửa đi đến, ra cửa ở chỗ ngoặt chỗ cùng một cái bưng chén thuốc cung nhân đâm vào nhau. Hắn khí một chân liền đem người đá xuống bậc thang, vốn là muốn xoay người liền đi. Ngửi được kia nồng đậm dược vị, hắn quay đầu nổi giận đùng đùng hỏi, cho ai dược? Bệ hạ tha mạng, là vì hoàng hậu nương nương ngao dược. Này cung nữ lắp bắp, ánh mắt trốn tránh, nói xong lời này liền không ngừng hướng tới tiểu hoàng đế dập đầu. Trong miệng vẫn luôn ở kêu, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng, rõ ràng là có tật giật mình bộ dáng, cái gì dược? Hoàng hậu sinh bệnh gì muốn uống thuốc? Hoàng hậu đi vô tri vô giác. Này đó các cung nhân cũng hoàn toàn không rõ ràng hoàng hậu đã ly cung, hiện giờ thời gian cấp bách. Tiểu hoàng đế không kịp lại tế hỏi cái này cung nhân. Dứt khoát cao giọng gọi tiểu vinh tử. Tiểu vinh tử, đem người này đưa tới cùng chính điện. Còn có kia chén dược, làm các thái y nhìn một cái là cái gì dược, chấm một hồi tra hỏi. Tiểu hoàng đế tự mình đi cửa thành chỗ đổ người, biết được vào lúc canh ba có người cưỡi mã ra khỏi thành. Bởi vì lấy chính là tiểu hoàng đế quân cận vệ eo bài, cho nên mới không người ngăn cản một đường thông suốt ra khỏi thành. Tiểu hoàng đế mỗi khi cùng Minh ca ra cung ra khỏi thành, đều lấy chính là quân cận vệ eo bài, thả minh ca nữ giả nam trang, các loại quần áo đều đầy đủ hết thực. Nghĩ đến chính hắn tả phòng hữu phòng, lại không nghĩ tới đem minh ca này đó trang bị cấp tịch thu, đáy lòng tức khắc một trận cáu giận. Hiện giờ lại truy minh ca cũng là phí công. Tiểu hoàng đế ở cửa thành đứng đó một lúc lâu liền nhanh chóng hồi cung. Ở thư phòng liền phát mấy phong mật chiếu, lại an bài mấy cái chính mình cận vệ dặn dò một phen, làm cho bọn họ lập tức lên đường đuổi theo minh ca. Lâm triều chúng thần nhóm không chờ đến tiểu hoàng đế, đại gia nghị luận sôi nổi, đều không biết ra chuyện gì. Không đến bao lâu liền nhìn đến tiểu hoàng đế vẻ mặt mỏi mệt không vui bước lên long tòa. Tuy rằng đã phát giác tiểu hoàng đế cảm xúc không tốt, thần tử nhóm tuy rằng cực lực tránh cho, còn là có thật nhiều người bị tiểu hoàng đế mắng cái máu chó phun đầu. Đặc biệt là những cái đó thượng thư muốn đem dân chạy nạn nhóm xua đuổi đến phương Nam Yên Trướng, nơi đi thần tử, bị tiểu hoàng đế mắng máu chó phun đầu. Hạ triều, tiểu vinh tử vẻ mặt thấp thỏm nhắc nhở tiểu hoàng đế. Bệ hạ, thái y còn ở bên thính. Tiểu hoàng đế không kiên nhẫn đành gãy tiểu vinh tử. Thái y ở chỗ này làm cái gì? Chấm lại không có bệnh. Là thái hậu nương nương bên kia lại có chuyện gì sao? Tiểu vinh tử không nghĩ tới tiểu hoàng đế như vậy dễ quên, cuống quýt giải thích. Không phải bệ hạ, là ngài buổi sáng làm thái y cha kia một chén dược là cái gì dược? Ân, là cái gì dược? Thái y nói được tự mình cùng ngài nói, hắn không có nói cho nô tỳ. Tiểu vinh tử vội nói, còn có cái kia cung nữ, vẫn luôn ở khóc, vẫn luôn ở khóc. Nô tỳ tự chủ trương đem nàng miệng đổ trụ, ngài xem ngài muốn hay không tái thẩm vấn nàng, hẳn là kia cung nữ nói một ít không thể làm người. Nghe nói đi, tiểu hoàng đế cũng không thèm để ý. Hiện giờ mấy năm nay, tiểu vinh tử đã không dám lại đem hắn bên người bất luận cái gì sự nói cho người khác. Hắn bên người những người này, hiện giờ đều là hắn thân tín, là hắn một tay huấn luyện ra. Cực kỳ yên tâm, ngươi đi xuống đi. Chấm đã biết, từ tiểu vinh tử vén rèm, tiểu hoàng đế vào sườn thính, ý bảo tiểu vinh tử lui ra, tiểu vinh tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hành lễ lui ra. Sao lại thế này? Tiểu hoàng đế hỏi thấy hắn quỳ đến trên mặt đất thái y. Lên đáp lời, nói những cái đó dược là cái gì dược? Bệ hạ, thái y nhìn một bên nằm bị trói kín mít lại đổ miệng cung nữ. Do dự mà nói, những cái đó dược cũng không chí mạng, nhưng cũng đều không phải là thuốc hay. Đó là tránh tử chén thuốc. Hậu cung hư không, tiểu hoàng đế tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng rốt cuộc còn không có con nối dõi. Thái y tự sẽ không cảm thấy đây là tiểu hoàng đế phải cho người tránh thai. Định là hậu cung nào đó xấu xa sự mà thôi. Chỉ là hiện giờ tiểu hoàng đế hậu cung hư không. Bất quá chỉ có một cái hoàng hậu một cái phi tử mà thôi. Hai người ai cho ai hạ dược. Thái y một chút đều không muốn biết. Hắn chỉ hy vọng chính mình nhưng đừng cuốn tiến loại này thị phi. Ngươi nói cái gì? Mang trà lên tiểu hoàng đế một hớp nước trà phun đi ra ngoài. Hắn ngó mắt cả người run rẩy cung nữ. Quay đầu đi vọng thái y. Ngươi vừa mới nói là cái gì dược? Thái y một cái lảo đảo lại quỳ xuống trước trên mặt đất. Hồi bệ hạ, thần luôn mãi xác nhận. Kia dược là thuốc tránh thai. Thả cái gì? Một câu nói xong, tiểu hoàng đế không kiên nhẫn nhíu mày, đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn. Ngươi nếu là dám có nửa điểm lừa gạt trẫm, về sau cũng không cần lại đến thái y viện ứng mão. Thái y lau chùi phiên cái trán hãn. Bệ hạ, kia dược tính cực kỳ bá đạo, liền tính có thể tránh tử, cũng thực thương thân thể. Này dược nếu là uống cái 3 năm phó, về sau con nối dõi sợ là cực kỳ gian nan. Tiểu hoàng đế thủ hạ một cái không xong. Chén trà theo tiếng rơi trên mặt đất. Kia thái y dọa vội dập đầu. Bệ hạ, thần không dám có nửa điểm lừa gạt. Bệ hạ nếu là không tin, nhưng để cho người khác kiểm tra thực hư một phen này dược, người trước chờ ở bên ngoài. Tiểu hoàng đế ổn định tâm thần, vẻ mặt bình tĩnh phất tay ý bảo thái y lui ra, đãi thái y rời đi. Tiểu hoàng đế vài bước đi đến cung nữ trước mặt, đem nàng trong miệng giấy lụa rút ra, một chân đá đến nàng bả vai chỗ lạnh lùng nói, này dược là ai làm ngươi đưa cho hoàng hậu? Hoàng hậu uống lên mấy phó, bệ hạ nô tỳ cái gì cũng không biết. Vẫn luôn là hoàng hậu nương nương làm nô tỳ ngao dược a. Nô tỳ thật không biết là cái gì dược. Nô tỳ là hoàng hậu nương nương người. Hoàng hậu nương nương làm ngao dược, nô tỳ liền ngao dược. Nô tỳ tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt nha bệ hạ. Bệ hạ ngài tha nô tỳ đi. Nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết, vẫn luôn là hoàng hậu nương nương làm ngươi ngao. Tiểu hoàng đế âm mặt cắn trọng cái này đều tự, này cung nữ lại còn tưởng rằng là tiểu hoàng đế tin. Vội không ngừng gật đầu, là hoàng hậu nương nương vẫn luôn phân phó nô tỳ ngao dược. Nô tỳ tuyệt đối không có nói dối. Bệ hạ ngài có thể hỏi hoàng hậu nương nương, hoàng hậu khi nào bắt đầu uống này dược. Nghĩ đến hoàng hậu này cho tới nay đều ở uống này dược. Tiểu hoàng đế tâm đều lạnh, cái kia thái y chính là nói chỉ cần uống 3 năm phó về sau ở con nối dõi thượng liền sẽ cực kỳ gian. Nan, hoàng hậu nếu là vẫn luôn uống này dược, về sau còn như thế nào sẽ có bọn họ hài tử, bệ hạ ngài sinh nhật lúc sau không mấy ngày. Hoàng hậu khiến cho nô tỳ ngao dược, nô tỳ cũng không biết này dược là cái gì dược. Nô tỳ trước kia chính là cái không chớp mắt vẩy nước quét nhà. Còn thật cao hứng hoàng hậu nương nương có thể nhìn chúng nô tỳ. Hắn sinh nhật đến bây giờ đã hơn nửa năm nhật tử. Nghĩ vậy dược minh ta có khả năng uống lên hơn nửa năm. Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình tay chân đều đang run rẩy. Tiểu hoàng đế cũng đã không có kiên. Nhẫn lại nghe này cung nữ cơ hồ ngôn loạn ngữ đi xuống. Hắn một chân đá đến cung nữ ngực lạnh lùng nói, là ai sai xử ngươi? Nói, ngươi dám lại tiếp tục lừa gạt trẫm? Trẫm lột da của ngươi ra. Ngày hôm qua kém tam trương vé tháng thượng 50, bất quá mập mạp nghĩ, liền kém tam trương nếu là không thêm càng. những cái đó dùng sức tạp vé tháng các mỹ nhân đến nhiều khổ sở. Cho nên này trương là vì ngày hôm qua vé tháng không sai biệt lắm 50 thêm càng. Hết chương.